Mối tình đầu của Quyền Thiếu, đuổi bắt lão bà ngây thơ, tác giả, Thẩm Du, thực hiện, Thư viện báo, chương 373, thứ 373 chương Mộ Mỹ Nam đối nữ nhi chờ mong. Cha biết Vương gia đứng hàng thứ thì thôi, có lẽ là nhìn kinh tế tin tức lúc nghe thấy quá. Nhưng câu kia đặc biệt Vương bá khí tuyên ngôn, chẳng lẽ các bạn hàng xóm suy đoán mới là chính xác? Cha đã từng là hắc gạch dưới đạo lão đại. Kỳ An Trần nắm bắt tiểu móng vuốt, đặc biệt chờ mong dặn Sở Mộ Phong. Đợi một lúc ngươi ngàn vạn đừng dọa Hồ Vương xa xa ba nàng. Nếu không hắn không dám với ta thế nào, ta liền không cơ sẽ nói cho hắn biết ba ta là Kỳ Thiên Viễn. Nàng quá tốt, Kỳ Vương xa xa ba nàng hội là phản ứng gì? Sở Mộ Phong bật cười đáp ứng. Mình cũng cảm thấy nhạc phụ đại nhân câu này dặn thập phần khí phách. Thế là hắn lại bắt đầu ảo tưởng hắn và lão bà hắn sau này sinh sống. Lão bà, chúng ta sau này sinh cái nữ nhi đi. Mộ cái Mỹ Nam thập phần nghiêm túc thập phần chờ mong. Sau đó ta cũng có thể cùng con gái chúng ta nói cho hắn biết. Ba ngươi là một Mỹ Nam. Kỳ An Trần, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Có dám hay không bất như thế lôi a? Có dám hay không? Thế nhưng nhớ lại một chút Sở Mộ Phong nghề nghiệp. Hắn có một tựa hồ đặc biệt Châu M tiên sinh danh hiệu. Có thể dọa được rất nhiều đại nhân vật kinh hãi đảm chiến. Thế nhưng người thường đâu quá được rất hòa bình. Hẳn là tiếp xúc không được này mặt. Nghe đâu chưa từng nghe nói. M tiên sinh, ai a, cũng không bằng nói ba ta là bán M đậu. Ít nhất có thể lừa tiểu bằng hữu. Về phần hắn bây giờ đối với ông ngoại khai giới thiệu lúc nói cái kia thân phận. Hắn là đại học A giáo thụ. Còn trẻ như vậy là có thể bình thượng giáo thụ. Thật sự là thật lợi hại. Thế nhưng bất dọa người A. Hắn còn có cái thân phận của Sở Nhiên. Mở gian công ty giải trí. Nhưng cái này liên quan đến hắn có dịch gạch dưới dung gạch dưới mặt gạch dưới cụ bất hòa gạch dưới hai vấn đề. Đơn giản cũng không thể nói lung tung, cho nên nói đến nói đi, liền thực sự chỉ có thể nhượng nữ nhi nói, ba ta là cái Mỹ Nam sao? Nàng sau này nếu như thật có nữ nhi, biết thật gạch dưới tương hậu, có thể hay không nghĩ rời nhà trốn đi? Kỳ An Trần lặng yên đụng phải xuống xe kính cửa sổ. Cuối cùng cũng nhớ tới hỏi hắn, ngươi danh hiệu, vì sao gọi M tiên sinh a? Có cái gì nội hàm sâu xa ý nghĩa sao? Kia nói không chừng có thể cho nữ nhi lấy ra đi thổi một chút châu a. Trừ xuất thân dạ viên chuyện này, mộ cái thê nô cùng lão bà không nói chuyện không nói. Lớn hơn nữa bí mật, cũng tuyệt đối dám cùng lão bà chia sẻ. Tin lão bà sẽ không ra bán hắn. Thế là Sở Mộ Phong dắt lão bà tay, trịnh trọng nói cho nàng này thật gạch dưới tương. Chính là, Mỹ tự bính âm thủ chữ cái, Kỳ An Trần ba hất tay của hắn ra. Lui đến góc gạt lệ đi, không phải nói hắn và mấy bạn tốt đều là siêu cấp lớn nhân vật sao? Người như vậy không phải nên làm cái gì đâu nhưng chú ý. Khởi cái danh hiệu cũng có đặc biệt cao to thượng xuất xứ sao? Đồng thoại lý thực sự đều là gạt người. Kỳ An Trần đối với mình bạn trai độ dày ra mặt đã tuyệt vọng. Cho nên nàng nhận mệnh, lau nước mắt hỏi, người M tiên sinh cái thân phận này, không phải hội cùng rất nhiều người ngoại quốc giao tiếp sao? Vậy tại sao cần dùng Mỹ bính âm thủ chữ cái làm danh hiệu người ngoại quốc không hiểu tiếng? Trung, cũng căn bản không hiểu tên này Trung, gọi ta Sở Đại Mỹ Nam thâm ý a. Kia Sở Mộ Phong còn thế nào khoe khoang? Mộ cái Mỹ Nam lặng yên quay đầu nhìn ngoài cửa sổ. Lần này là thật muốn u buồn. Ta với ngươi đề cập qua thâm niên người cha tiểu quan quan. Hắn danh hiệu là E, Nhị, Đối, bởi vì hắn thanh mai trúc mã vị hôn thê gọi hắn Nhị Nhị, cha biết Vương gia đứng hàng thứ thì thôi. Có lẽ là nhìn kinh tế tin tức lúc nghe thấy quá. Nhưng câu kia đặc biệt Vương bá khí tuyên ngôn. Chẳng lẽ các bạn hàng xóm suy đoán mới là chính xác? Cha đã từng là hắc gạch dưới đạo lão đại. Kỳ An Trần nắm bắt tiểu móng vuốt, đặc biệt chờ mong dặn Sở Mộ Phong.